Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, oanh sát. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Lâm Tịch phòng làm việc khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Thả hắn, đuổi sát sau lưng Long Thiên kia đội trong hắc y nhân. Một cái tên là Bài Đại Hán phẫn nộ đến cực điểm bạo hống đạo. Giờ khắc này, trong lòng hắn trừ phẫn nộ, còn có mãnh liệt sỉ nhục cảm giác, là, chính là sỉ nhục, đen như mực trong đêm. Trong rừng rậm, đội trưởng rõ ràng tại trong chúng ta vị trí, tại tất cả huynh đệ trong tầm mắt, lại bị người dễ như trở bàn tay đánh ngất xỉu. Tù binh, thả hắn. Long Thiên kịch liệt thở dốc mấy lần, nhíu nhíu mày, hài hước cười nói, nếu như ngươi là ta, sẽ thả a? Ngươi cho rằng bắt một con tin, liền có thể chạy thoát. Buồn cười, người áo đen trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng là khẩu khí cũng đã bình tĩnh trở lại. Ngươi nếu là muốn dùng hắn sinh tử đến uy hiếp nhóm chúng ta, thế nhưng là đánh sai bản tính, thả hắn. Ta có thể cho ngươi thống khoái, nếu không như thế nào? Long Thiên cười lạnh, trái trong tay đột nhiên liền xuất hiện một cây chủy thủ. Giơ tay chém xuống, không chút do dự một đao vào trong tay chỗ nâng người bả vai bên trong. Lập tức tiên huyết chảy dài, ngươi làm gì? Nói chuyện người áo đen giận dữ. Làm gì? Long Thiên liếc xéo nói lời nói người áo đen. Nói ra, ngươi không phải nói cái này nhân sinh chết không cách nào uy hiếp được các ngươi à. Cho nên ta rất ảo não, muốn tại trước khi chết tra tấn cái này ra hỏa. Phát tiết một cái, nói, Long Thiên cầm đao tay trái chậm rãi dùng sức, chỉ từng chút hướng về trong tay thân thể bên trong đâm vào. Tiên huyết càng không ngừng tuôn ra. Người kia mặc dù tại trong hôn mê, cũng không nhịn được phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Long Thiên khiêu khích ánh mắt, từ đầu đến cuối chăm chú vào nói chuyện người áo đen trên thân. Chậm đã, nói chuyện người áo đen rốt cục nhịn không được. Hét lớn một tiếng, ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, Long Thiên trả lời đơn giản rõ ràng. Nhường đường, lui ra phía sau, thả ta rời đi. Tốt, ta bằng lòng ngươi, nói chuyện người áo đen cũng là dứt khoát, thống khoái bằng lòng xuống dưới. Oán giận, hình lực, ngươi điên, Long Thiên bên trái một đội người bên trong có người kêu lên. Thả hắn đi, ngươi muốn cho nhóm chúng ta cũng nhận giáo quy trừng phạt a. Nói đến giáo quy trừng phạt thời điểm, trên mặt người kia còn không tự chủ được hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Nghĩ đến kia cái gọi là trừng phạt, tư vị tuyệt đối là tương đương không dễ chịu. Vậy thì thế nào? Nghe được, dập quy, hai chữ. Cái kia hình lực trên mặt cũng là không khỏi khẽ run rẩy, nhưng vẫn là giống to. Chẳng lẽ người nghĩ nhìn ta đại ca bị hắn giết chết? Yên tâm, tất cả trách nhiệm cũng để ta tới gánh chịu. Ngươi đến gánh chịu, ngươi... Người nói chuyện còn muốn lên tiếng phản bác, lại bị bên người cho giữ chặt. Hình lực tự nhiên là không đảm đương nổi, nhưng là ngươi đừng quên, còn có vị kia ở bên người thấp giọng thì thầm vài câu về sau. Phản bác người cuối cùng không có thanh âm, không có phản đối thanh âm. Một đám người áo đen tại hình lực vung tay lên ở giữa, tự động liền nhường ra một con đường. Đem người buông xuống, ngươi có thể đi, hình lực sắc mặt khó coi nói, đi tự nhiên là muốn đi, nhưng là người không thể thả. Long Thiên nhàn nhạt nói ra, chờ đến ta cảm giác an toàn, tự nhiên sẽ thả hắn trở về. Không được, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hình lực quả quyết phản đối nói, bởi vì, ngươi không có lựa chọn khác. Long Thiên nhàn nhạt một câu. Liền làm cho hình lực không lời nào để nói. Chí ít, để cho ta nói với hắn mấy câu. Hình lực phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Thiên. Không cam tâm nói ra. Ta cần xác nhận, hắn còn sống hay không? Không có vấn đề, Long Thiên sảng khoái đáp ứng nói. Lập tức một trường vỗ tại trong tay người hậu tâm bên trên. Một cỗ chân nguyên thấu thể mà vào, người kia toàn thân lắc một cái, lập tức liền tỉnh táo lại, đang nhìn rõ ràng tự thân tình cảnh về sau, lúc này giận tím mặt, giãy giụa lấy quát to, các ngươi đang làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian đánh giết mục tiêu, thế nhưng là đại ca ngươi, đánh giám, người kia giận dữ nói, nhóm chúng ta quy củ ngươi cũng quên a. Loại thời điểm này, sao có thể bận tâm tính mạng của ta? Động thủ, bằng hữu, các ngươi hành động lần này đã thất bại. Long Thiên nhẹ giọng nói ra, loại này tình huống dưới, bọn hắn liền xem như động thủ, cũng chưa chắc có thể lưu lại ta. Nhưng là, ngươi lại là chết chắc. Ngươi nói, bọn hắn sẽ nghe ngươi à? Ấy, người kia lập tức quẫn bách, chợt lại là giận dữ mắng. Đánh giám, ai nói hành động thất bại? Ngươi dựa vào cái gì nói hành động thất bại? Dựa vào cái gì? Hắc hắc, Long Thiên cười lạnh, trong tay vẫn mang theo tiên huyết chủy thủ đập tại trên mặt người kia. Chỉ bằng, ngươi bây giờ tại ta trong tay, ta là dao thớt, ngươi là thịt cá. Lời vừa nói ra, người kia lập tức trầm mặc xuống. Nhưng thở dốc thanh âm lại là càng thêm kịch liệt, nhãn thần bên trong toát ra mãnh liệt nhục nhã cùng không cam lòng. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên uốn éo cổ, hung hăng hướng về chủy thủ đao phong đụng tới. Lập tức, chu vi truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, mà Long Thiên lại chỉ là nhẹ nhàng buông lỏng tay, liền đem người kia tự sát ý đồ hóa thành hư không. Người kia, phù phù. Một tiếng ngã xuống bụi bặm. Lập tức, Long Thiên một chân liền trùng điệp dẫm tại trên lưng hắn, làm hắn không thể động đậy. Tại ta trong tay, Long Thiên lạnh lẽo nói ra, không có ta đồng ý, ngươi chính là muốn chết cũng không chết được. Người kia muốn rách cả mí mắt, mặc dù toàn thân không thể động đậy, lại vẫn giãy giụa lấy ngẩng đầu, khàn giọng gầm thét, động thủ. Đánh giết mục tiêu, hình lực, ngươi nếu dám không theo, cho dù ta trốn được vừa chết, cũng sẽ lập tức từ cát, ngươi, động thủ a, đại ca, hình lực tan nát cõi lòng một tiếng kêu đau. Rốt cục lần nữa giơ lên trong tay liên hoàn duệ kim nỏ. Hắn biết rõ, người kia nói đạt được, liền nhất định làm được, tự mình duy nhất có thể làm. Chính là vì đại ca báo thù. Hừ, Long Thiên hừ lạnh một tiếng, sát cơ trong nháy mắt bắn ra. Ngươi nhớ kỹ, ngươi những huynh đệ này đều là chết tại ngươi sai lầm quyết định phía dưới. Nói còn chưa hết, Long Thiên đã vượt lên trước xuất thủ, trái ba phải ba trước bốn, 10 khỏa phích lịch đạn lập tức gào thét lên kích xạ ra ngoài. Phích lịch đạn tản ra, nhanh tản ra, ba đội trong hắc y nhân lập tức vang lên mấy tiếng kinh hô. Nhưng mà đã quá muộn, ba đội người đều cách Long Thiên quá gần nhiều, mà nhân viên cũng tụ quá gần nhiều, giờ phút này lại nghĩ tản ra đã là không kịp. Oanh oanh oanh, a a a, tiếng nổ bên tai không dứt, kêu thảm thanh âm cũng là bên tai không dứt. Chu vi một mảnh bụi đất tung bay, huyết nhục văng tung tóe, mà Long Thiên tải bỏ mặc ném ra trên thân cuối cùng 10 khỏa phích lịch đạn về sau. Lập tức dưới chân phát lực, triệt để đánh gãy người kia tâm mạch, đồng thời thân hình mượn lực bay ra, né tránh đòn đỡ lấy đã bắn ra bộ phận tên nỏ. A, người kia tâm mạch đã đứt, nhưng không có tức thời chết đi. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt thảm liệt một màn. Trong lòng không biết rõ là hối hận là hận, đang phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét về sau, lúc này mới sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng hai mắt lại vẫn là trừng to lớn. Chết không nhắm mắt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,